dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cửa hàng vũ khí 4, bị nghi ngờ cửa hàng thương phẩm có chất lượng vấn đề. Tốt nhất làm sáng tỏ phương thức tự nhiên là làm trò mọi người mặt. Cấp gia hợp lý giải thích, đây là nhất hữu lực phản kích. Abigail ý tưởng không tính sai, chỉ là không biết vì sao, đem cuốn nhận chủy thủ lật xem vô số lần, lăng là tìm không ra vấn đề ở đâu. Hơn nữa phía trước vì kiểm nghiệm đại hán cách nói hay không là thật. Trước mặt mọi người dùng trên kệ để hàng thương phẩm làm thực nghiệm money hắn bổn ý là tưởng rửa sạch không phụ trách nhiệm chỉ trích, không ngờ trong lúc vô ý ngược lại chứng thực tội trạng. Thấy chủy thủ đoạn dứt khoát, vây xem quần chúng lòng nghi ngờ càng trọng, hai thanh chủy thủ đối chạm vào, một phen lập tức tách ra, đây là dùng đầu gỗ làm đi. Tuy nói Lehman xưởng danh khí đại, đồ vật khẳng định càng tốt, nhưng cửa hàng vũ khí thương phẩm chất lượng cũng quá kém. Ta cũng không dám mua, đi thôi, đừng nhìn. Về sau không bao giờ sẽ bước vào cửa hàng vũ khí đại môn, đại hán khẩu khí đốt đốt. Cầm ta chủy thủ nhìn lâu như vậy, rốt cuộc nhìn ra cái gì tới? Còn có thể hay không cho ta cái cách nói? Ta mặc kệ, chủy thủ sẽ đoạn là bởi vì chất lượng quá kém. Các ngươi đến phụ trách bồi tiền. Sớm biết rằng liền đi lên mần xưởng mua. Ai, trách ta, không nên ham món lợi nhỏ, đại hán lải nhải. Đem lê mần xưởng khen bầu trời có, ngầm vô, thuận tiện đem cửa hàng vũ khí hướng chết The Money Abigail sắc mặt xanh mét. Hắn có tâm phản bác, chính là giải quyết không được trước mắt nan đề. Lời nói việc làm hơi chút kịch liệt một chút đều sẽ bị trở thành là thẹn quá thành giận. Thấy nhân viên công tác chậm chạp không ra tiếng, người qua đường rốt cuộc nhìn không được, một người hồng y nữ kiếm sĩ đứng ra hát đệm. Đồ vật kém cỏi còn chưa tính, ít nhất đến phụ khởi trách nhiệm, đem khách hàng tiền lui, không phải cửa hàng thương phẩm vấn đề, Abigail phủ nhận. Kia chủy thủ vì cái gì sẽ đoạn? Hồng y nữ kiếm sĩ truy vấn, Abigail tức khắc nghẹn lời. Hắn nếu là biết, đã sớm mở miệng thuyết minh, chỗ nào có thể chờ tới bây giờ? Nữ kiếm sĩ cười lạnh, đừng tưởng rằng tìm lấy cơ kéo dài thời gian. Sự tình là có thể coi như không phát sinh quá. Trong tiệm mọi người xem rất rõ ràng. Cửa hàng vũ khí thương phẩm chất lượng cực kém. Căn bản không thể bình thường sử dụng, nước bẩn một chậu hướng trên người bát. Chút nào không để lối thoát. Abigail tức giận không thôi. Lại lấy bọn họ không có biện pháp. Trên thực tế, cấp gia hợp lý giải thích. Chứng minh người đến là cố ý tìm tra là có thể vãn hồi hết thảy. Hắn trong lòng rõ ràng, nhưng chính là làm không được, mắt thấy cửa hàng môn mở rộng ra, chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đại hán càng thêm hăng hái, dùng hắn lớn giọng hét lên, cái gì cửa hàng a, thương phẩm chất lượng kém, còn không chịu phụ trách, này không phải khi dễ người sao, nghe nói lão bản là Alice đại nhân, nàng người đâu, nên sẽ không biết xảy ra chuyện, núp vào. Vừa dứt lời, không gian xé rách, Alice đột ngột xuất hiện ở trong tiệm, tìm ta có việc, đại hán thêm mắm thêm muối, đem sự tình trải qua nói một lần, cuối cùng oán giận không thôi, liền tính là lĩnh chủ đại nhân, cũng không thể tùy tiện khi dễ người nột, nhìn lướt qua, Alice lập tức phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Nàng nhẹ a một tiếng, đột nhiên cười, đặc tính sắc bén. Sắc bén, này rõ ràng là đem hy hữu cấp bậc chủy thủ, cầm nó cùng cao cấp chủy thủ đối chém, nói cao cấp chủy thủ so ra kém nó, rất không biết xấu hổ a. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, đại hán sắc mặt cứng đờ, xuất hiện một chút hoảng loạn biểu tình, hy hữu cấp bậc chủy thủ, Abigail sửng sốt, Alice nhìn quanh bốn phía, thực mau nhìn thẳng hồng y nữ kiếm sĩ. Người bội kiếm là chỗ nào mua? Nữ kiếm sĩ ưỡn ngực, tự hào nói, Lê Mần Xưởng, nàng là Lê Mần Xưởng tử trung. Từ trước đến nay chỉ ở xưởng mua Samani, người cũng cảm thấy chủy thủ sở dĩ đoạn rớt. Là bởi vì bổn tiệm thương phẩm chất lượng quá kém. Alice hỏi, rõ ràng sự, Nữ kiếm sĩ không chút do dự trả lời. Hành, Alice hơi hơi gật đầu. Vậy từ ngươi tự mình lấy bội kiếm cùng cuốn nhận chủy thủ lẫn nhau khái. Làm đại gia kiến thức, Lê Mần xưởng vũ khí chất lượng rốt cuộc có bao nhiêu hào thử cái gì thí. Hồng y nữ kiếm sĩ chưa mở miệng, đại hán liền giành trước một bước đánh gãy. Đều là xưởng chế tác trang bị, có thể kém đến chỗ nào đi. Nơi này không ngươi nói chuyện phân, Alice ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo, đại hán phiêu phù ở không trung, mất đi hành động năng lực. Tiếp theo, Alice nhìn về phía nữ kiếm sĩ, ngữ mang khiêu khích, không phải đem Lê Mần xưởng khen thượng thiên. Như thế nào, sợ hãi, nữ kiếm sĩ quật cường mà ngẩng đầu lên. Thí liền thí, nàng chưa bao giờ nghe nói trang bị đặc tính có thể lặp lại. Người này rõ ràng là ở hồ ngôn loạn ngữ, tính toán lừa dối quá quan. Nghĩ vậy, nữ kiếm sĩ dũng cảm mà đi lên trước, Abigail đệ ra cuốn nhận chủy thủ. Nữ kiếm sĩ hít sâu một hơi, dùng ra toàn thân sức lực, hướng chủy thủ chém tới. Kim loại chạm vào nhau, phát ra, đinh, một tiếng giòn vang, bội kiếm đứt gãy, không hề chống cự năng lực, cuốn nhận chủy thủ hoàn hảo không tổn hao gì. Lẳng lặng nằm ở Abigail lòng bàn tay, chất lượng cũng thật hảo, Alice một bên xem diễn, một bên nói mát, như thế nào sẽ, nữ kiếm sĩ ngây người, ta đây chính là cao cấp bội kiếm, mới vừa mua không lâu, đối chiến ma thú khi, rõ ràng dùng thực thuận tay, Alice không lý nàng, từ nhẫn không gian lấy ra một phen chủy thủ, triển lãm cấp mọi người xem, hy hữu cấp bậc, đặc tính sắc bén. Cứng cỏi, cửa hàng vũ khí thợ rèn xuất phẩm Money, giới thiệu xong. Nàng hướng Abigail vẫy tay, ý bảo đối phương cầm cuốn nhận chủy thủ chém lại đây. Abigail nghe lệnh, đối khái 30 thứ, hai thanh chủy thủ hoàn hảo không tổn hao gì. Đối khái 50 thứ, đại hán cũ chủy thủ cuốn nhận tựa hồ càng thêm lợi hại. Đối khái 80 thứ, cũ chủy thủ rốt cuộc chống đỡ không được. Đánh bạc một lỗ hồng, mà tân chủy thủ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thấy thế, người vây xem hít hà một hơi, đột nhiên ý thức được cái gì, Alice trực tiếp đem lời nói làm rõ. Sự tình đã thực rõ ràng, có nhân đấu kỵ cửa hàng vũ khí sinh ý hảo, cố ý cầm hy hữu trang bị tới cửa chọn sự, nữ kiếm sĩ nhìn chằm chằm đánh bạc chỗ hồng cũ chủy. Thủ, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Đột nhiên, nàng cao giọng nói, đừng tưởng rằng như vậy là có thể chứng minh cửa hàng vũ khí thương phẩm chất lượng hảo. Nếu không phải thanh chủy thủ này dùng thời gian lâu lắm. Thắng khẳng định là Lê Mần xưởng. Nghe vậy, Alice hết sức vô ngữ. So với có người dùng hy hữu trang bị ăn vạ, gia hỏa này cư nhiên càng quan tâm hai thanh chủy thủ đối khái. Thua chính là Lê Mần xưởng. Đây là người bình thường tư duy. Nàng biếng nhác nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, vậy lại làm thực nghiệm Money, nói. Nàng ý bảo Abigail nhặt lên cắt thành nửa thanh cao cấp chủy thủ. Cùng nữ kiếm sĩ nửa thanh cao cấp bội kiếm đối chém Money đối chém 50 thứ. Không hề khác thường, đối chém 100 lần, chẳng phân biệt thắng bại, đối chém 200 thứ. Chủy thủ cùng bội kiếm vẫn không thấy tổn thương, Lê Mần xưởng thương phẩm chất lượng cao hơn Alice cửa hàng vũ khí rất nhiều. Alice tươi cười nghiền ngẫm, lời này nói ra, chính ngươi tin sao, hồng y nữ kiếm sĩ á khẩu không trả lời được, hơn 100 lần đối chém đủ để thuyết minh vấn đề, hai nhà cửa hàng trang bị phẩm chất rõ ràng không sai biệt mấy. Alice mặt hướng người vây xem, dương giọng nói. Thực nghiệm kết quả mọi người đều thấy được, nếu có người vẫn như cũ tâm tồn hoài nghi, hoan nghênh tìm nhân viên công tác mượn chủy thủ, tự hành thí nghiệm Money, nghi ngờ tiêu trừ không còn. Vây xem quần chúng thay đổi cái đề tài thảo luận, trang bị đặc tính có thể lặp lại. Lớn như vậy, ta còn là đầu một hồi nghe nói, như vậy xem. Cửa hàng vũ khí trang bị chất lượng không kê monster chỉ cần suy xét giá cả nhân tố. Ở Lê Mần xưởng cùng cửa hàng vũ khí chi gian nhậm tuyển một nhà, bầu trời bay ra hỏa là ai? Chọn sự chọn đến lĩnh chủ trên đầu. Không muốn sống nữa, cho tới nay, đối trang bị tốt xấu không có gì khái niệm, Money luôn là theo bản năng cảm thấy Lemon xưởng xuất phẩm chính là thứ tốt, mặt khác cửa hàng xuất phẩm liền kém một đoạn, thí nghiệm một chút cũng hảo. Về sau ở cửa hàng vũ khí mua sắm yên tâm nhiều. Một bên, Hồng Y nữ kiếm sĩ rốt cuộc đãi không đi xuống, nhặt lên đoạn kiếm, xám xịt mà đi rồi. Xin lỗi, Abigail cúi đầu nhận sai, là ta không xử lý tốt, sự tình mới có thể càng nháo càng lớn, không cần áy náy, Alice không lắm để ý. Nếu có thể ứng phó tới, lúc trước công tác cửa hàng liền sẽ không đóng cửa, đúng là bởi vì cùng Lemon xưởng đấu tranh thua. Lúc này mới có thể ở Alice cửa hàng vũ khí đương công nhân. Abigail, ngoặc kép, hắn giống như bị an ủi. Bất quá vì cái gì một chút đều cao hứng không đứng dậy. Mặt khác tự mình sử dụng trên kệ để hàng thương phẩm. Làm cho thủy thủ bị hủy. Sở hữu phí dụng ta sẽ một mình gánh chịu, Abigail nói. Nhắc tới chuyện này, Alice nhăn nhăn mày, ngươi không phải có giám định thuật sao? Vì cái gì không hiểu được đối phương thủy thủ là hy hữu trang bị. Abigail cũng thực bất đắc dĩ. Sử dụng giám định thuật sau, có thể rõ ràng thấy vật phẩm tương quan tin tức, nhưng là cấp bậc từ nhân vi phân chia, giám định không ra trong tình huống bình thường. Cao cấp trang bị có được một cái đặc tính, hy hữu trang bị đồng thời có hai điều đặc tính, ta thấy sắc bén đặc tính. Theo bản năng đem nó về vì cao cấp trang bị, ai ngờ đặc tính có hai điều, đều là sắc bén, lại không có lặp lại biểu hiện. Nói thực ra, loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp được, mới đầu bị tìm phiền toái khi. Abigail cho rằng tân mua thủy thủ bị đại hán dùng mặt khác thủ đoạn bẻ gãy. Nói như vậy chỉ cần trước mặt mọi người thực nghiệm, là có thể phủi sạch chỉ trích. Ai từng tưởng, ấn cái này ý nghĩ hành động mới là bước vào bẫy dập. Làm trò mọi người mặt, thủy thủ đứt gãy mở ra. Cực kỳ giống thứ Femani Abigail không được thở dài. Từ trên kệ để hàng thuận tay cầm lấy thủy thủ khi. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Khó trách ngươi sờ không được đầu óc, Alice bừng tỉnh. Thấy thủy thủ sau, nàng trước tiên vứt ra giám định thuật. Chỉ thấy trong suốt màn hình biểu hiện, vật phẩm trạng thái tên, hợp kim thủy thủ đặc tính, sắc bén, bởi vậy nháy mắt phát giác chọn sự gia hỏa đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng còn rất kỳ quái, sự tình rõ ràng, vì cái gì Abigail nhìn không ra tới, hiện tại ngẫm lại, có thể là nàng cấp bậc cao, mới có thể giám định ra hoàn chỉnh kết quả, tóm lại. May mắn lão bản ngươi kịp thời phản hồi, Abigail vô cùng may mắn. Alice liếc xéo liếc mắt một cái. Không phải ta phản hồi kịp thời, là có người thấy tình huống không ổn. Riêng xé mở ma pháp quyển trục, đem ta hô trở về, Abigail. Ngoặc kép, hắn một lòng một dạ nghiên cứu cuốn nhận thủy thủ. Hoàn toàn quên trên tay có. Triệu hoán quải bước, ma pháp quyển trục, Abigail thật sâu tự trách. Mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì ta, vô luận lúc sau có cái gì trừng phạt, ta đều, Alice mở miệng đánh gãy. Mấy năm nay bị Lemon xưởng chỉnh suy sụp cửa hàng không phải một nhà hai nhà. Thủ đoạn đều là dùng quán, tin tưởng người bình thường phân biệt không ra, mới dám tìm tới môn, chính là, Alice lại lần nữa đánh gãy. Sự tình nháo đại cũng hảo. Tỉnh có người cả ngày khen Lemon xưởng vũ khí chất lượng hảo. Đem nó phủng trời cao, nhưng, nhớ kỹ, lần sau gặp được giải quyết không được vấn đề. Xé mở quyển trục để cho ta tới, Alice dặn dò. Lão bản giống như không tính toán cùng hắn so đo. Abigail trong lòng buông lỏng, chỉ là tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa lại ở Lemon xưởng trên người bị té nhào. Hắn liền vui vẻ không đứng dậy. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 9W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng tác giả, giữa trưa mới vừa viết xong chuyện cười, buổi tối liền trở thành sự thật, các ngươi là ma quỷ sao? Sao Abigail giám định kết quả vật phẩm trạng thái tên? Hợp kim thủy thủ đặc tính, sắc bén Alice giám định kết quả vật phẩm trạng thái tên? hợp kim chủy thủ đặc tính, sắc bén cửa hàng trưởng là cái quỷ gì? Ai nhầm mệnh, Abigail chính là cái bình thường hướng dẫn mua, sẽ giám định thuật, hiểu khoáng vật học tri thức, phụ trách chiêu đãi khách hàng sao sao Abigail, vì cái gì đối khái 200 thứ liền dừng lại, tiếp tục à, Alice, ngốc, lại khái nhà ta chủy thủ sẽ trước đánh bạc chỗ hồng. Hết chương.